Nói rồi, anh làm bộ như muốn lấy di động ở đầu giường. Đừng đùa nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net